Chương 1161, băng vải thực nhân ma. Canh thứ 3, kết thúc công việc thời gian lẳng lặng vượt qua 10 phút, vắt ngang ở trước mặt chúng ta cái này 6 đầu nghĩa bạc vân thiên huyết hồn quỷ tà cờ không còn có phóng xuất ra lần thứ 2 sát ý, xem ra hệ thống thể thức quy định chính là như vậy. Cái này đệ nhị tầng tiểu quái nhất định là cần nhờ tạp vị phương thức này tới làm rơi, cho nên hệ thống cũng không có cố ý làm khó dễ chúng ta, hay là cho ra khỏi thông quan bí quyết, chỉ bất quá bí quyết này là muốn dựa vào thảm thiết hy sinh tới. Chậm rãi lĩnh ngộ. Cho nên, chúng ta cái này ba cái chiến sĩ cộng thêm một cái thánh linh cấp chiến sủng cũng được bài biện, ngoại trừ gánh vác trước mặt cái này 6 đầu công sự che chắn bên ngoài, không còn tha sự. Chỉ có thể cắt ra khỏi cùng bắn ngang phương xa tiểu quái, mà chúng ta hỏa lực nặng điểm thì trở thành sau lưng vài cái viễn trình người chơi cùng bà bối. Độc Luyến Thu Vũ trêu nói, chúng ta vô địch tiểu thụ thụ ngày hôm nay lại cúp rất 2 lần, xem ra một hồi chúng ta muốn mua vé số, tuyệt đối có thể trúng thưởng. Ta tức giận méo một cái lao tỉ cái kia bóng loáng khuôn mặt, thôi đi, lao đệ ta ngủm cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhớ kỹ làm thái điều trận kia. Hầu như thiên thiên đều muốn ngủ 1-2 lần đây, cho nên đẳng cấp vẫn luôn không có sông lên. Tiểu Tinh hé miệng cười nói, ca ca, ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng chỉ có quên hỏi, hiện tại ta phỏng vấn ngươi một chút, ngươi ở đây tín ngưỡng lý bản tới là lấy pháp sư chức nghiệp thành danh, vì sao ở thánh chiến mới khai phục thời điểm lựa chọn đạo tặc ta ngẫm nghĩ nửa khác, cái này hả? Các ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Lời nói thật chính là pháp sư đã để ta đùa không có gì ý tứ, tìm không được bất luận cái gì tăng lên khả năng. Các đồng đội đều nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó nhất tề ra khỏi khinh bị thanh âm, dừng A ta bất đắc dĩ buông tay một cái, nhìn, ta liền biết các ngươi là cái này sắc mặt, ta đây quyết định giữ yên lặng, gì cũng không nói. Tiểu Tinh đem hai tay khớp xương đè được vang lên kẹn kẹn, ca ca. Ngươi tử thực chiêu đến đây đi, bởi vì ta đã về nhà. Ta khiếp xanh xanh hỏi, ngươi sẽ đối ngươi hồ nỉ tỉnh ca ca làm những gì không làm cái gì, ta đã lâu không có ngồi ra người khác. Cùng dại khó sửa đổi một hồi hồ nghi, các ngươi cũng lưu hành chơi cái này ta sức sở, các ngươi cũng là cùng dại khó sửa đổi khóc, ta là bị người đùa bỡn ta cũng khóc. Hiền đệ à, chúng ta vì sao như vậy số khổ a? Cùng dại khó sửa đổi khóc ròng ròng, huynh trưởng à. Số khổ không thể trách chính phủ, điểm bối không thể kém club biết ta. Độc Luyến Thu Vũ hí hư nói, ai bảo các ngươi tự tạo nghiệt, đáng đợi bị chân chúng ta áp, đặc biệt cái này tiểu thụ thụ, không có việc gì liền khiêu khích. Chúng ta tỉ muội, không phải kể bên phách mới là lạ chứ? Ta lau nước mắt, khóc thút thít hỏi, hiền đệ, ngươi lại là tại sao chịu này cực hình đâu? Cuồng dại khó sửa đổi lau khô nước mắt, khỏe miệng hơi rung động. Đây là bởi vì ta và Tây Tây thường thường ở trong game luận bàn võ công, chỉ đổ thừa ta tỷ số thắng rất cao, xuất thủ quá chuẩn, hạ thủ quá ác, mỗi một lần đều là thủ thôi hoa, cho nên mới phải ở trong hiện thực chịu này ưu đãi, hưởng thụ ta đây ra Tây Tây ban tặng ta đây ốc sở chạy lì à. Hoàng thất mã giết gà. Nhóm cười đến run rẩy cả người. Ta thì nghiêm mặt nói, được rồi. Nói sang chuyện khác trầm trọng như vậy sự tình không muốn tại như vậy rồ tan nào kiểu đoạn nói ra, biết nói gạt người xem, đặc biệt xem cây ớt tuyết bích quyển sách này tiểu chính thái nhiều lắm, không nên để cho bọn họ đối với tương lai cuộc sống hạnh phúc lòng mang sợ hãi mới đúng. Bây giờ còn là nói một chút ta là cái gì khi tiến vào thánh chiến phía sau chọn nghề nghiệp là đạo tặc đi. Kỳ thực đây, ban đầu ở tín ngưỡng chung làm một pháp sư, hoàn toàn chính xác đã luyện đến đầu, bản thân trang bị không sai. Cũng là chức nghiệp thần, các loại chạy chỗ, các loại thoáng hiện hầu như đều học xong. Thậm chí bao gồm lúc đó khó khăn nhất không chung thoáng hiện. Cho nên khi tín ngưỡng công ty đã đến thời điểm đóng cửa, ta lúc đó cũng đã quyết định, một ngày tương lai một ngày nào đó tái xuất hiện một cái mới game giả lập, ta có thể sẽ tuyển trạch pháp sư, nhưng nếu như tình huống có biến, ta sẽ tuyển trạch những nghề nghiệp khác. Lúc đó nhắc tới cũng xảo, ta tiến nhập trò chơi tuyển trạch nghề nghiệp thời điểm. Hệ thống cư nhiên cho ta đây sao một cái nêu lên, bởi trò chơi cân đối hệ thống khởi động, ngài hiện tại có khả năng lựa chọn chủng tộc chỉ có nhân loại ở nơi này trò chơi chung là không có có pháp sư nghề nghiệp này, cho nên ta cuối cùng lựa chọn phi thường khắc chế pháp sư đạo tặc. Kaka, ngươi vì sao không chọn chiến sĩ đâu? Lạc Lam hỏi, chiến sĩ nhiều xoáy bao nhiêu phong cách à, có thể người xuyên trọng giáp, cầm trong tay trường binh khí, đặc biệt dòng binh, ta lao thích dòng binh. Ta cười cười. Nguyên nhân rất đơn giản, chứng kiến ta mới vừa rồi bị cái này đạo tặc quái vật giết chết sao? Lạc Lam ngẩn ra, ta hiểu được, bởi vì chiến sĩ không cụ bị đạo tặc cao bạo lực thông minh. Ta là một cái tôn trọng bạo lực người, trước đây tuyển trạch pháp sư thì ra là vì vậy chức nghiệp có thể dây người dây quái, thăng cấp hành hạ người mới chim đều rất thoải mái, sau lại tuyển trạch đạo tặc cũng là nguyên nhân này. Hiện tại một cái thủ pháp xuất chúng đạo tặc là có thể liên đả mang khống, trong vòng thời gian ngắn giết chết một cái huyết linh cấp quái vật, ta coi trọng đúng là điểm này. Hơn nữa đạo tặc là một cái sống sót tỷ lệ cao vô cùng chức nghiệp, có ẩn thân, có làng tránh. Chỉ cần chạy chỗ tốt, trang bị xuất chúng, luyện cấp tuyệt đối không chậm. Lục soát địt nảy lèn tiểu tĩnh cười nói, ca ca, ngươi cũng là nhân họa đắc phúc đi, bởi vì luyện đạo tặc. Cho nên bây giờ trở thành sệ vở chi na xuất thủ nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn người chơi. Ta lắc đầu, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, hiện tại xuất thủ nhanh nhất người chơi có mấy cái, ta chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nói thí dụ như tiểu mục, nói thí dụ như đằng sau ta cái này xú tiểu tử, vẫn còn so sánh như ám dạ bán hạ diệt lãnh, chúng ta ở kỹ thuật vị diện đã rất gần, hiện tại muốn xem chính là kỹ năng ưu hóa độ. Tứ chuyển sau đó của người nào kỹ năng ưu hóa độ cao, người đó liền có thể trở thành là độ chi vương. Mọi người đang ở thảo luận vấn đề kỹ thuật thời điểm, quái đàn cũng từ từ rút nhỏ vòng vây, chu vi có đại lượng quái vật bắt đầu ngã xuống đất. Cũng ở đây nhất khắc, lầu 1 thông lầu 2 trong thang lầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang đứt hai, ta mau mở ra bản đồ lớn, hiện một cái to lớn điểm đỏ đang hướng về hướng chúng ta đánh tới, ta không thoải mái không ngớt, mọi người chú ý. Mua bán lớn đến rồi không lâu sau nhi võ thuật, một người dáng dấp quái vật to con đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Người này thân cao ở B trung cũng không tính khôi ngô, cũng chính là 2 thước rưỡi tả hữu, nhưng là chặt ngang mặt rất rộng, vóc người phi thường khôi ngô, hai cái to bằng cánh tay thật dường như cần cầu bắt đầu cánh tay đòn giống nhau chắc chắn, toàn thân bao vây lấy băng vải, duy chỉ có trên nót lộ ra một tảng lớn da thịt. Một con cây xoài lớn nhỏ trong mắt màu đỏ ngòm lỏa lộ tại ngoại huyết hồn vệ binh trưởng ca đơ dần đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp B lượng máu, 35 triệu vật lý công. Kích lực, 57.000-67.000 o lực phòng ngự vật lý, 65.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng, dã man xé rách, băng vải cuốn quanh, hồn liệt tiêm gạo B giới thiệu, ca đơ dần đã từng là độc nhãn thực nhân ma trong vương giả, thôn phệ vô số sinh linh. Bên lạc đại giáo chủ lấy chính mình tuyệt cường thần thánh lực hàng phục nó, có thể dùng nó trung thành cảnh cảnh vì đại giáo chủ hộ giá hộ thống, trở thành bên lạc thần miếu thị vệ đội trưởng. Bị huyết vực chi chủ dùng diệt thế chiến phủ chém giết về sau, ta ác huyết vực chi chủ tướng nó nhục thân chế thành con rối, khiến cho trung thân thủ hộ ở đã bị tiên huyết nhuộm dần trong thần miếu. Trước mặt bê lại là một đầu thực nhân ma, điểm này ngoài dự liệu của chúng ta. Bất quá thằng nhãi này tuy là hung mãnh dị thường, nhưng bây giờ không thể thương tổn chúng ta mảy may, chỉ có thể rất xa đang trách đàn bên ngoài hướng về phía chúng ta gào thét. Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, người này ánh mắt nhất định là nhược điểm của nó vị trí, xem ta bách bộ xuyên dương đang khi nói chuyện Lạc Lam đã dương lên trong tay bê dài thánh khí phong hành chiến nỏ, đang cùng bê khoảng cách 40 mét dưới tình huống bắt đầu phóng thích giám sát dấu ấn khoảng cách này, đúng lúc là kỹ năng này phóng thích khoảng cách bên trong sau một khắc. Chỉ nhìn thấy một chi sắc bén vô cùng tên treo tiếng gió thổi bắn vọt đến rồi ca đơ dần trước mặt, tinh chuẩn đâm thủng này chỉ. Màu máu đỏ ánh mắt phốc trong lúc nhất thời, huyết hoa phun tung tóe, tất cả mọi người đều cho là Lạc Lam lúc này đây đắc thủ nhưng mà, khiến cho người khó có thể lòng là, ca đơ dần trên đỉnh đầu vẹn vẹn toát ra một cái 35.993 điểm tổn thương chữa số hơn nữa, ánh mắt kia trên dưới cư nhiên nhanh toát ra hai hàng sắc bén như răng cưa một dạng hàm răng. Cứ nhiên đem cái này bạch ngân chế tạo tên ngạnh sinh sinh đích cắn nát, mà to lớn kia con ngươi cư nhiên chút nào không bị thương độc nhãn thực. Nhân ma bạo nộ rồi, gào thét cơ múa lên quả đấm của mình càng làm cho người ta trở nên cứng lại sự tình sinh. Nó trên nắm tay băng vải cư nhiên lập tức bay ra ngoài, trực tiếp đánh út về phía Lạc Lam Thiên Quân một nhưng mà, càng làm cho chúng ta kinh ngạc chính là, cái này băng vải cư nhiên không đủ trưởng, ở cách chúng ta còn có 10 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên dừng lại, sau đó vô lực héo, nhanh rụt trở về thấy tình hình này, tất cả mọi người cười rút, xem ra đối phương băng vải quấn. Quanh công kích khoảng cách nhiều nhất chỉ có 30 mét kết quả là, ta lập tức điều chỉnh chiến thuật, mệnh lệnh tất cả mọi người ngừng bắn, làm cho bảo bối cùng nước ngập Lạc Thiên Chiến Sùng phụ trách trùng kích cái này cường lực thực nhân ma. Bảo bối là tinh linh phát ra cừu hận là muốn coi là ở trên người chủ nhân, mà B căn bản là công kích không đến ta, cho nên chỉ có thể cho bảo bối đánh mắng nhiếc bạo gọi, mà ma công cường hãn băng hỏa sư thiếu thú thì phục vụ đệ nhị phát ra, bằng cự ly xa công kích ca đơ dần, còn lại người chơi thì căn bản cũng không động thủ, chính là dựa vào cái này trường độ đạt tới 40 thước quái vật tường vây làm yểm hộ, hoành chắn B trước mặt, tạo thành một cái làm nó tức giận không thôi cách ly. Đại không thể không nói, huyết vẫn cấp B lượng máu tính hồi phục thật nhanh, nhưng là bảo bối phát ra cũng khá kinh người, ma công cực cao nàng như cũ có thể cho trước mặt ca đơ dần lấy làm người ta khó tin độ điên cuồng phun huyết, hơn nữa băng hỏa sư thiếu thú công kích, chúng ta chỉ cần lặng lặng mà đợi đối đại nó tử vong thế nhưng, hết thể đều có thể như vậy vừa lòng như ý sao n.